Bán tiên, chương 335, ta phải lập gia đình. Góc truyện audio.com. Ba cái ức, trùng nhi còn tốt, không có cảm giác gì. Bởi vì đối bên này trong tay tài lực không biết sâu cạn. Uy tín lâu năm sư huynh đệ ba người lại là đều bình tĩnh đến chỉ có tròng mắt đang động. Diệp Điểm Điểm cũng không nói xong. Bổ sung một câu. Không bao gồm thông thường trận pháp vận chuyển tiêu hao cùng giữ gìn phương diện phí tổn. Dữ Khánh xấu hổ lấy cười nói. Vài cái tụ linh trận muốn tốn tiền nhiều như vậy sao? Diệp Điểm Điểm, không nhiều, người này đã rất ít đi. Một chút linh thực môn phái linh điền. Kiến tạo tụ linh trận đầu nhập động một tí cao tới mấy chục tỷ. Dĩ nhiên, bọn hắn sản xuất cũng lớn. Hàng năm thu nhập động một tí mười mấy ức hoặc vài tỷ. Chơi lớn, đầu nhập tự nhiên cũng lớn. Rất bình thường, Dữ Khánh cười khổ. Trong mắt bọn hắn tự nhiên như thường. Diệp Điểm Điểm nhìn ra chút gì đó. Từ từ nói, thành quy mô linh thực. Bản cũng không phải là bình thường người có thể chơi. Cho dù là theo tu hành giới tiêu chuẩn tới nói. Vậy cũng phải là người có thực lực mới có thể có khả năng. 100 lạng bạc ròng. Đối phổ thông bách tính tới nói. Đủ người một nhà dùng một năm. Mà phu nhân trên tay tùy tiện đeo một đầu vòng tay. Liền có thể giá trị hơn 100 vạn lượng. Thậm chí khả năng so ngươi cây tiên đào giá bán còn đắt hơn. Ngươi cảm thấy này có cái gì không bình thường sao? Phổ thông nhân gia không muốn hy vọng xa vời đi đeo phu nhân vòng tay. Mang không nổi, ăn chấu nuốt rau cũng không cần thiết đi tìm hiểu một tầng khác sinh hoạt. Lý giải không được, ngựa chạy chậm chi tư đừng đi mạnh xính kỳ lân lực lượng. Kéo không nhúc nhích, nếu như trong tay xác thực khẩn trương lời. Nói thật, ta không đề nghị ngươi chơi cái này. Ngươi đầu nhập ba cái ức. Hàng năm khả năng còn muốn đánh lên ngàn vạn đi vào duy trì. Chi tiêu sẽ rất lớn. Dữ Khánh không lên tiếng. Yên lặng sau một hồi. Nhìn một chút một bên đỉnh một bên ngồi quỳ chân người một mắt. Lại đối Diệp Điểm Điểm đưa tay thỉnh nói. Đừng đứng ở nơi này. Trong phòng nói chuyện đi. Một nhóm liền về tới trong thính đường ngồi xuống. Diệp Điểm Điểm dùng trà. Nước trà nuốt chậm. Khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng quan sát Dữ Khánh phản ứng. Một lúc lâu sau, Dữ Khánh lại hỏi. Này cây đào lúc nào kết quả? Lúc nào quả quen? Thật không thể dự báo sao? Diệp Điểm Điểm, cái này ta thật xác định không được. Làm sao? Thám hoa lang còn không muốn từ bỏ. Còn muốn thử xem hay sao? Dữ Khánh trầm ngâm nói. Lão bản nương, không nói gạt ngươi. Ta hiện tại lo lắng nhất nhưng thật ra là để chỗ nào loại phù hợp. Nếu như có thể tìm tới nơi thích hợp, ta ngược lại thật ra nghĩ hết lực thử một lần. Bất quá người cũng biết, ta nắm xích lan các cùng tích lư sơn đắc tội. Thiên hạ to lớn, cũng không biết để chỗ nào trồng phù hợp. Lần này, ta cũng muốn thỉnh giáo lão bản nương. Có hay không biện pháp tốt chỉ bảo một ít. Ngươi là có phương diện này kinh nghiệm. Diệp Điểm Điểm lặng yên. Nói ra, hàng năm đều muốn đầu nhập. Coi như trồng ra tiên đào. Cũng không biết bao lâu mới chín. Coi như tìm được nơi thích hợp. Cũng có thể là cho mình ôm cái động không đáy. Ngươi thật phải mạo hiểm. Dữ Khánh, chấm, thật muốn có nơi thích hợp. Ta khẳng định phải thử một chút. Diệp Điểm Điểm chợt cười nói. Nếu như nói như thế, ngươi tìm ta, chỉ sợ thật đúng là tìm đúng người. Quảng cáo, Dữ Khánh nhãn tình sáng lên. Chỉ giáo cho, chẳng những là hắn, Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết cùng Trùng Nhi đều trong nháy mắt lên tinh thần. Mắt lộ ra chờ mong. Dù sao cũng là nhiều như vậy cây tiên đào. Bán 5.000 vạn lượng một gốc A, hơn 200 khỏa vô ích ném đi. Có mấy cái có thể nhẫn tâm. Diệp Điểm Điểm, ta mặc dù không dám trêu chọc xích lan các cùng tích lư sơn. Nhưng nếu là theo ta chọn địa phương tới trồng, Bọn hắn cũng chưa chắc có thể làm sao ta. Dữ Khánh có chút nghi hoặc. Một cái Cử Hà Sơn liền khiến ngươi trốn trốn tránh tránh. Xích Lan các cùng Tích Lư Sơn ngược lại không làm gì được ngươi. Lúc này Thuận lời nói. Xin lắng tai nghe. Diệp Điểm Điểm thật yên lặng toát ra một câu. Ta phải lập gia đình. Ở đây mấy người đồng thời mắt trợn tròn. Không biết cái này cùng nàng lấy chồng có liên quan gì. Bất quá rất nhanh đều liên tưởng đến chút gì đó. Ây, Dữ Khánh hơi giật mình về sau. Truy vấn then chốt. Không biết gả cho cao nhân phương nào. Diệp Điểm Điểm mỉm cười. Chưa nói tới cái gì cao nhân. Gả địa phương cũng không phải địa phương tốt gì. Gả đi man hoang chi địa. Gả cho một cái bộ lạc tộc trưởng nhi tử làm tục huyền. Cái kia bộ lạc vẫn có chút thực lực. Đủ để cho Xích Lan các cùng Tích Lư Sơn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam Trúc thốt ra. Đại Hoang Nguyên. Diệp Điểm Điểm nhìn xem hắn nhẹ gật đầu. Hỏi Dữ Khánh. Đối diện hai vị này xưng hô như thế nào? Đừng để ý tới bọn hắn. Dữ Khánh tức giận một câu phiết qua. Lại tiếp tục truy vấn. Bằng lão bản nương xuất thân. Thật tốt sao cam tâm cho người ta làm vợ kế. Diệp Điểm Điểm, ta nào có cái gì xuất thân. Sớm liền thành chuyện đã qua. Cũng không có gì cam tâm không cam lòng. Ít nhất bên kia bộ là không chú trọng cái này. Cũng là nghĩ tìm có thể chân chính an thân địa phương. Nói thật, né những năm này mệt mỏi thật sự. Theo Tiểu Tiên Lâu thanh danh vang dội. Cử Hà Sơn bên kia lại dần dần xem ta làm hậu mắc. Này người A, luôn có người không nhìn nổi ngươi tốt. Vừa vạn, vị kia theo Đại Hoang Nguyên tới cầm quốc. Kinh thành quý khách tại Tiểu Tiên Lâu thiết yến khoản đãi. Hắn liền cùng ta gặp lại quen biết. Hắn đối ta cố ý về sau. Ta cũng đối tình huống của hắn tiến hành hiểu rõ nhất định. Người nhìn xem là thô cuồng một chút. Nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái có thể phó thác cả đời người. Sau này đáp ứng cầu hôn của hắn. Hôn kỳ không xa. Lại có nửa cái tháng sau. Ta liền muốn chính thức gả đi. Hiện trường lâm vào lặng im. Sau một lúc lâu. Dữ Khánh nhịn không được vò đầu. Giống như là chuyện tốt. Nhưng ta làm sao vẫn là có loại vì ngươi thấy cảm giác ủy khuất. Trong lòng có chút không thoải mái. Diệp Điểm Điểm che miệng cười trộm một hồi. Chợt lại hỏi hắn. Ủy khuất lại như thế nào? Ngươi có thể giúp ta sao? Ngươi có năng lực giúp ta ngăn trở Cử Hà Sơn uy hiếp sao? Nếu có, ta sẽ không lấy chồng. Hiện trường lại an tĩnh. Dữ Khánh càng là yên lặng không nói. Không biết nên trả lời như thế nào người ta. Sự thực là, hắn xác thực bất lực. Không có cách nào cho ra cái gì hứa hẹn. Đưa mắt nhìn hắn một hồi. Diệp Điểm Điểm vừa cười nói. Tốt, đùa với ngươi. Cũng đúng là tránh mệt mỏi. Nghĩ tới điểm cuộc sống tự do tự tại. Còn có những cái kia cùng ta chạy ra Cử Hà Sơn người. Nhiều năm như vậy một mực đối ta trung thành tuyệt đối. Không rời không bỏ. Ta phải cho bọn hắn một cái công đạo. Bọn hắn cũng cần một cái có thể che chở bảo vệ bọn họ. Có thể dưỡng lão địa phương. Này là trách nhiệm của ta. Lấy chồng liền có thể giải quyết vấn đề. Nhiều đơn giản. Cớ sao mà không làm. Vừa vạn. Chúng ta thuận tiện giúp ngươi loại trồng cây đào. Hiện trường lần nữa an tĩnh. Trùng Nhi đôi mắt sáng trong nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Diệp Điểm Điểm. Dữ Khánh trong lòng có một loại không hiểu cảm giác đè nén. Kỳ thật mọi người đều biết. Không phải không có lựa chọn khác lời. Không có nữ nhân nào nguyện ý đến man hoang chi địa đi. Diệp Điểm Điểm, tại sao không nói chuyện? Ngươi lo lắng hỏi đề có giải quyết kế sách còn không cao hứng sao? Dữ Khánh chậm rãi than ra một hơi đến. Nói thật, ba cái ức, ta trước mắt là thật không bỏ ra nổi tới. Diệp Điểm Điểm ngoài ý muốn. Không đúng sao, ta trước đó vừa tới U Giác Phủ. Liền nghe người nghị luận nói ngươi phát tài. Nghe nói ngươi tối thiểu kiếm lời mấy cái ức. Nói như thế nào đây? Cơ bản đều chi tiêu ra ngoài. Chỉ đem đồ vật vận đến u giác phụ phí chuyên chở. Liền xài ta hai cái nhiều ức. Trước thiếu sổ sách, sau trả tiền. Bích Hải thuyền hành tiền cũng không dám lại. Còn lại nha, 7-8 phần chi tiêu một thoáng cũng là không nhiều lắm. Dữ Khánh nói đến đây, tránh không được lạnh lùng quét nam. Mục hai người liếc mắt, hai vị sư huynh hơi lộ ra xấu hổ. Đều biết, bản không lớn lỗ hổng, bị bọn hắn cho gây rắc rối lớn. Hết lần này tới lần khác việc này còn khó tìm tiểu sư thúc thương lượng. Chỉ cần nói chuyện, đừng nói sẽ không lui một cái kia ức trở về. Thậm chí còn khả năng ngăn cản trồng cây đào hành vi. Tiểu sư thúc đã là liên tục phản đối. Nói trở lại, hai người bọn họ cũng khó có thể tiếp nhận vứt bỏ nhiều như vậy cây tiên đào hành vi. Phí lớn như vậy sức lực lấy được. Then chốt bọn hắn có biện pháp tùy thời loại trừ cây tiên đào tà khí. Để bọn hắn làm sao bỏ được ném. Tìm một chỗ cắm tốt. Về sau có cơ hội thích hợp cũng có thể biến hiện a, làm sao có thể nghe tiểu sư thúc trực tiếp ném đi. Quảng cáo, Diệp Điểm Điểm do dự một chút. Hỏi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Ngươi còn thiếu bao nhiêu tiền? Dữ Khánh, tay ta đầu chỉ có 160 triệu dáng vẻ. Hiện tại đồ vật bị quấy rối người quấy không tốt bán. Làm rối loạn kế hoạch của ta. Bằng không thì bằng tay ta đầu hàng. Chút tiền ấy không tính là gì. Ta thậm chí có thể dùng tiền ném ra một khối phù hợp gieo trồng tới. Lần này, Diệp Điểm Điểm rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, từ từ nói. Dạng này, 7 trận tài liệu phương diện chi tiêu. Ta tận lực giúp ngươi tiết kiệm một chút hoa. Còn sót lại lỗ hổng ta bỏ tiền giúp ngươi lấp bên trên. Cái khác phí tổn ta liền không giúp được ngươi. Ta còn có những người kia muốn nuôi. Trên tay của ta cũng phải chừa chút tiền. Cây đào đúng chỗ về sau. Ta phụ trách tất cả gieo trồng sự vụ. Không cần ngươi thao bất luận cái gì tâm. Ngươi hàng năm cho ta 1.000 vạn tụ linh trận duy trì phí tổn. Ngươi như cảm thấy đi. Chúng ta cứ như vậy định. Mọi người kinh ngạc. Dữ Khánh càng là kinh ngạc. Ngươi móc hơn một cái ức giúp ta chắn lỗ hổng. Này làm sao có ý tứ? Diệp Điểm Điểm, ngươi có thể làm ta là tại cảm tạ ngươi. Cũng xác thực muốn cảm tạ ngươi. Không có ngươi bức kia chữ hỗ trợ. Tiểu tiên lâu sinh ý sẽ không tốt như vậy. Ta cũng không kiếm được số tiền này. Không có tiểu tiên lâu sau này danh tiếng. Ta cũng không có cơ hội gặp phải hiện tại nam nhân. Coi như là đối ngươi hồi báo đi. Trùng Nhi nghe vậy nhìn về phía Dữ Khánh. Khóe miệng móc câu cong. Mặt tràn đầy hảo cảm. Liền biết công tử sư huynh là cái lấy giúp người làm niềm vui người tốt. Hắn lại liếc mắt sững sờ Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết. Ánh mắt phức tạp. Dữ Khánh liên tục khoát tay. Nhận lấy thì ngại. Nhận lấy thì ngại. Một bức chữ thế nào muốn nhiều tiền như vậy? Tiền này ta thật không thể nhận. Diệp Điểm Điểm đưa tay dừng lại. Ta ra số tiền kia. Đã là cảm tạ ngươi. Cũng là vì chính ta. Ngươi nghe ta nói hết lời. Rời đi Cầm Quốc về sau. Tiểu tiên lâu ta muốn chuyển cho Lâm Thành Đạo đi kinh doanh. Ta này đại chất tử vì ta. Những năm kia xác thực chịu không ít ủy khuất. Coi như là cho hắn đền bù tổn thất đi. Hắn nghĩ an bài thế nào? Làm sao kinh doanh tùy tiện hắn? Ta nói với hắn tốt. Có sẵn đồ vật toàn bộ cho hắn. Không cần hắn tốn một phân tiền. Sau này lãi dòng cho ta 3 thành là được. Kiếm nhiều kiếm thiếu. Cho thêm ít đều tùy tiện hắn. Mặt khác, ta đến bên kia đi. Hắn cũng xem như có cái chỗ dựa. Về sau Cầm Quốc triều đình bên kia. Có người muốn động hắn. Nhiều ít muốn ước lượng đo một cái bối cảnh của hắn. Trước đó tại Tiểu Tiên Lâu liền nghe đến khách nhân ở nghị luận ngươi. Cho nên tình huống của ngươi ta có nghe nói. Tiếp vào thư của ngươi về sau. Ta đại khái liền đoán được ngươi muốn làm gì. Ta này đến. Đã là ôn chuyện, cũng là tới đáp tả. Càng là nghĩ xác nhận một chút ta chính mình suy đoán có đúng hay không. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao phải nhìn chằm chằm nhóm này không có vật giá trị không thà. Thậm chí biết rõ có thể là động không đáy còn muốn vì thế mạo hiểm nếm thử. Nhưng ta biết ngươi không phải người bình thường. Là thiên hạ đệ nhất tài tử. Là có thể tìm tới tiểu vân gian người. Vẫn có thể theo cái kia tam đại thế lực trong tay làm ra nhóm này đồ vật người. Ta không tin loại người như ngươi sẽ vì không vật giá trị như vậy mạo hiểm. Ngươi làm như vậy, đã nói lên trong đó khẳng định có to lớn giá trị. Lại đáng giá ngươi đi mạo hiểm thử một lần. Như vậy ta cũng muốn dính chút ánh sáng. Hoặc là nói là cực một lần. Ta cũng không cần nhiều. Cùng Lâm Thành đạo một dạng. Nhóm này cây tiên đào gieo trồng thu lợi. Ta muốn ba thành. Man hoang chi địa, ta không có cá nhân tiền thu con đường, còn có một đám người đi theo ta. Nếu có thể tại thám hoa lang nơi này dính chút ánh sáng, cũng là lựa chọn tốt. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cách chương.